Chương 255, đêm trăng tròn, Cửu Hoa Sơn đỉnh. Mới vừa ngồi trên hắn làm bùa hùa in y, một cú điện thoại liền đánh vào, hắn phản ứng đầu tiên chính là Thích Hồng Nguyệt. Nhưng mà, là cái số xa lạ. Này, lừa dối điện thoại sao? Đầu bên kia điện thoại vắng lặng một lát, lúc này mới khó khăn truyền tới một khàn khàn giọng đàn ông, "Không vâng." Ninh Tiểu Bắc chau mày, cảm giác có điểm không đúng, ngươi là vị nào đêm trăng tròn, đến Cửu Hoa Sơn đỉnh đến một chuyến? Nơi này bệnh thần kinh chưa kịp bên kia nói xong, Ninh Tiểu Bắc trực tiếp đem treo điện thoại, thắt chặt dây an toàn, đem xe ngã đi ra ngoài. Tiện đường đi một chuyến hì nở phòng ăn, thấy quản lý Hồ Ba, biết được Thích Hồng Nguyệt đã rất lâu không đến rồi, hắn không khỏi cảm thấy kỳ quái. Đóng gói bữa trưa, về nhà giải quyết sau, hắn liền tới đến Bách Man Sơn bên trong. Khoảng cách lần trước càn quét chủng tộc trụ sở, đã qua vài cái cuối tuần, bởi tiên thực chưa thành thục, vì lẽ đó Ninh Tiểu Bắc tài chính vẫn là thiếu nghiêm trọng. Bằng không, hắn trực tiếp mua một long lân chiến khôi. Nhiều hơn nữa chủng tử QNZ là một chiêu diệt thống kê một hồi chính mình hiện nay sức mạnh thủ vệ. Hắc ma kiếm sĩ, hai cái phù lục cung tiến thủ, sa u cái phù lục hộ vệ, 10 cái có khác một vu tộc hỏa diễm đồ đằng cùng 10 cái hoàng cân lực sĩ, bởi hai ngày nay lại có chủng tử xâm lấn, vì lẽ đó lại tổn thất một chút binh lực. Ninh Tiểu Bắc ở thanh tiên quả cây bên quay một vòng, nhìn từng cái lắm thai nạn thanh tiên quả, đã hiện ra phỉ thúy rô nở dê như màu xanh biếc, lại quá hai, ba chu. Liền có thể triệt để thành thủ. Đệt chờ đa mở na y tiên thực thành thủ, lao tử lại đi tìm một dễ thủ khó công bảo địa, xây một tòa pháo đài, thuê hơn 1.000 thủ vệ, thanh thản ổn định địa loại tiên thực. Cưới vợ Bạch Phú Mỹ, nhậm chức eo, đi tới nhân sinh đỉnh cao có điều trước đó, trước tiên cần phải đem khoảng thời gian này chịu đựng được. Đa mở na y tiên thực, nhưng la ta nhân sinh đệ nhất dũng kim A quyết không thể ra yêu thiêu thân như vậy nghĩ, Ninh Tiểu Bắc lần thứ 2 mở ra, khổ sở siêu tầm một phen sau. Mua 5 cái huyền vũ đao thuẫn thủ, sa ưu cái phù lục cung tiến thủ cùng một linh liệu sư không đủ tư cách. Huyền vũ đao thuẫn thủ, chung với phòng thủ, công kích yếu kém, 5 viên linh thạch 1. Linh liệu sư không đủ tư cách, trong cơ thể có khắc rõ ràng tụ linh trận pháp, dùng cho tổn chữ linh khí, thời khắc mấu chốt, có thể thả ra linh khí trị liệu quân đội bạn thương thế. Tục xưng, vũ em cứ như vậy, tiên thực trồng trọt địa sức mạnh thủ vệ lần thứ 2 tăng vọt một đoạn dài, sức mạnh phòng ngự do huyền vũ đao thuẫn thủ đẩy lên. Phù lục cung tiến thủ số lượng đạt đến 12 cái, quan trọng nhất chính là có vũ em, chỉ cần không chết, đều có thể chậm rãi khôi phục như cũ. Tiêu xài một phen, bỏ ra 47 viên linh thạch. Hơn nữa linh nguyên tiêu dùng, Ninh Tiểu Bắc hiện tại chỉ còn dư lại hơn 150 linh thạch, quả thực đã vào được thì không ra được á về đến nhà, đã là buổi tối. Chính đang Ninh Tiểu Bắc lo lắng Thích Hồng Nguyệt thời khắc, ban ngày cú điện thoại kia lại đánh tới. Ninh Tiểu Bắc cầm điện thoại lên, tức giận nói: Ngươi rất sao, có phải bị bệnh hay không á, ở dám quấy rầy ta, có tin ta hay không báo cảnh sát? Tiểu tử ngươi đừng quá kiêu ngạo, khàn khàn âm thanh gầm hét lên, mang theo lửa giận. Lập tức, âm thanh này cười lạnh nói, ngươi nếu như dám đăng ký, đời này cũng đừng nghĩ nhìn thấy Thích Hồng Nguyệt. Hồng Nguyệt tỷ, Ninh Tiểu Bắc đầu góc ngộng một hồi, sau một khắc, một luồng gần như cuồng bạo lửa giận từ trong lồng ngực xông tới, hắn cắn chặt hàm răng, cọt kẹt vang vọng, ngươi dám đả thương na nở dê một sợi lông, lão tử ngươi diệt ngươi lục tộc nguyên lai, là thật sự. Cảm giác của chính mình cũng không có phạm sai lầm, nguyên bản Thích Hồng Nguyệt quan hệ với hắn, như keo như sơn, một ngày không gặp như cách tam thu. Hắn về nhà một lần, Thích Hồng Nguyệt không nói tới đón hắn, cu nở dê nhất định sẽ ở nhà làm một trận phong phú cơm nước chờ hắn. Nhưng mà về nhà đều sắp cả ngày, liền điện thoại đều không gọi được, ngươi nói chuyện Ninh Tiểu Bắc lại là gầm lên giận dữ, ánh mắt âm trầm đến đáng sợ, hắn xin thề, nếu như cái này rác rưởi hiện tại ở trước mặt mình, hắn nhất định sẽ làm cho đối phương cầu chính mình giết hắn thả na nở dê. Ta có thể thỏa mãn ngươi bất kỳ yêu cầu gì yêu a, tiểu tử, ngươi vừa nãy không phải rất cuồng sao? Thanh âm kia cười cợt, mang theo một vệt trào phúng trêu tức. Ninh Tiểu Bắc nuốt xuống một cái lửa giận, cắn răng nói, nói thẳng đi, các ngươi đến cùng muốn làm gì được? Vậy chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề. Thanh âm kia dừng một chút, hỏi, Thích lão cửu, là ngươi giết chứ? Thích lão cửu? Ninh Tiểu Bắc hơi sững sờ, chợt nhanh chóng ở trong đầu tìm tòi, ngươi là nói Cao Y Na Ho kiếm khách ha ha, tiểu tử. Ngươi cho rằng nắm thanh kiếm liền gọi kiếm khách sao? Thanh âm kia rất xem thường, Thích lão cửu, có điều là phong thiếu ra một con chó mà thôi, không đáng nhắc đến. Vậy ngươi hỏi cái gì? Ninh Tiểu Bắc cả giận nói, chỉ là xác định một hồi người. Thanh âm kia cười cợt, lại nói, cái kế tiếp đêm trăng tròn, ta ở Cửu Hoa Sơn đỉnh, chờ ngươi. Nói xong câu đó, đối phương trực tiếp cúp điện thoại. Này Ninh Tiểu Bắc căm tức cắn răng một cái, con mắt đột nhiên bắn ra hai đạo uy nghiêm đáng sợ hàn mang, Thích Tuyết Phong. Ngươi dám động Hồng Nguyệt tỷ, lão tử sinh thời, tất diệt ngươi. Thích ra cả nhà trầm tĩnh lại, Ninh Tiểu Bắc cẩn thận suy nghĩ một phen. Đối phương nên Thích ra người, rất khả năng là cái kia Thích Tuyệt Phong một cái khác thủ hạ, thực lực và địa vị, nên đều ở Thích Lao Cửu bên trên. Nhưng đối với mới tại sao muốn ước hắn, đêm trăng tròn, còn muốn ở Cửu Hoa Sơn đỉnh Cửu Hoa Sơn, là ở vào Tùng Hải thành phố Thanh Giang khu một chỗ cảnh điểm, cao hơn mặt biển có điều ngang nở mẹ tờ, đối phương ước ở nơi đó gặp mặt, có gì ý đồ lẽ nào Thích Tuyệt Phong bày xuống thiên la địa võng, sẽ chờ hắn phó trận này hồng môn yến không lý do à, chính mình chỉ có điều giết chết một Thích Lao Cửu, ở ẩn tàng thế gia, run dế rô nở dê như nhân vật, đối phương căn bản không có cần thiết làm loại này. Phô trương. Không được, bất luận làm sao, cũng không thể nhường Hồng Nguyệt chờ ở trong tay bọn họ. Ninh Tiểu Bắc ánh mắt tính đến đáng sợ, đêm trăng tròn, là mỗi tháng số 15. Có thể bây giờ cách tháng sau số 15, còn có đầy đủ tiểu thời gian nửa tháng, nếu như liền như thế đem Hồng Nguyệt tỷ lưu ở trong tay bọn họ, chính mình nửa tháng này cũng đừng nghĩ ngủ. Người đàn bà của chính mình bị bắt cóc, hắn cái nào còn có tâm tình đi làm chuyện khác có. Ninh Tiểu Bắc lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng mở ra, tìm tơ y lần trước siêu tầm linh khuyển mặt G.I.E. sơ cấp siêu tầm linh khuyển, 20 linh thạch tiên. Ninh Tiểu Bắc không chút do dự mà mua lại, theo một tiếng lanh lảnh tiếng nhắc nhở, xuất hiện trước mặt một cái tiểu bạch cầu. Cho ngươi. Ninh Tiểu Bắc nhảy ra một cái thích hồng nguyệt quần áo, ném cho linh khuyển dùng sức ngửi một cái, còn một mặt say sưa. Ô ô, linh khuyển phát sinh rên rỉ một tiếng, lắc lắc đầu, một bộ không thể làm gì dáng vẻ. Đệt có ý gì à, không tìm được Ninh Tiểu Bắc con mắt trừng lớn, muốn hắn phát điên. Này rời ạ, là tình huống thế nào? Giới thiệu trên không phải nói, chuyên nghiệp chăn nuôi, tỉ mỉ huấn luyện linh quyển, khiếu giác dị thường nhạy bén à? Rời ạ, vua hố đây. Ninh Tiểu Bắc tức giận không nớt, đem phế vật này triệu hồi, sau đó hướng về trên một phen. Trung cấp linh quyển, 100 linh thạch hắc điếm sớm muộn đóng cửa. Ninh Tiểu Bắc mắng hai tiếng, rất nhanh cho gọi ra một con hình thể hơi lớn một chút siêu tầm linh quyển. Nhẹ nhàng một khiếu, lúc này linh quyển lập tức phát sinh tiếng kêu hưng phấn. Lưng tròng Ninh Tiểu Bắc ánh mắt sáng lên, tìm tơ ý cầu vượt 10 đồng cuối chương.